Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, 1100 chương. Tái Kiến Đăng Tháp Lão Tổ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phanh phanh phanh, răng rắc, phốp, hai cái thật lớn thân thể, đồng thời đều đang tiến hành, vô biên hủy diệt hình thái, một bên kiếm chảm mà chết. Một bên nổ tan xác mà chết. Ở mọi người tâm đều nắm lên thời điểm, hết thảy thắng bại rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm xuất hiện. Hiên Viên Kiếm 9600 vạn dặm thân kiếm đều trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa về sau. Ở Hồng Mông chi lực điên cuồng nổ mạnh dưới, Đăng Tháp Lão Tổ rốt cuộc ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bị Phong Vân Vô Kỵ còn thừa một cái bàn cổ ngón chân dưới tình huống phân cách thành hai nửa, thắng tương đương, Vô Kỵ thắng, thật tốt quá. Bàn cổ thân hình chỉ cần có một tia huyết nhục còn ở đều có thể đủ tái sinh. Thiết Đạo Giả phân thân trước diệt, Vô Kỵ thắng, hảo ra. Chân giới bốn vực bên trong truyền ra kinh thiên động địa hoan hô tiếng động. Phong Vân Vô Kỵ thắng lợi, tựa hồ là tuyên cáo thiên địa thanh minh ánh dạng đông. Toàn bộ chân giới đều vì này sôi trào, không có Thiết Đạo Giả phân thân quấy rối, hết thảy, rốt cuộc có thể khôi phục bình tĩnh. Đến nỗi trăm vạn năm sau đại sự, ai còn hiện tại suy nghĩ như vậy nhiều đâu? Các vị thánh nhân, các ngươi như thế nào xem a? Vô tận hư không trong vòng, Thiết Đạo Giả bản thể vui tươi hớn hở nhìn Tam Thanh đám người. Ở hắn hỏi chuyện bên trong, Tam Thanh từ từ tổng cộng thập tam cái đại thánh nhân, lại không có một cái có vui mừng ý tứ. Bọn họ cảm giác được Trường Không Vô Kỵ tựa hồ căn bản không thắng. Cũng liền ở ngay lúc này, cũng liền ở cái này tất cả mọi người đều hoan hô thời điểm, bị phân cách thành hai nửa, Hồng Mông chi lực đang ở không ngừng hủy diệt nó Thiết Đạo Giả bỗng nhiên giật mình, theo sát, hắn thanh âm cũng đồng thời xuất hiện ở trong thiên địa. Các ngươi không nghe Phong Vân Vô Kỵ lời nói sao? Trọng sinh, chính là ta bất tử căn bản, giờ phút này còn chưa có chết tuyệt, ta đều có trọng sinh chi lực, lại tục trước chiến, Phong Vân Vô Kỵ, bàn cổ. Ngươi nơi nào có thắng? A, này tương đương, toàn bộ chân giới vào giờ phút này bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, thả xem Thiết Đạo Giả còn không có diệt quang thân thể, cư nhiên ở một cái chớp mắt chi gian biến mất ở trong hư không. Một cái luân hồi hắc động ở hắn biến mất địa phương thay thế hắn chặn Hồng Mông chi lực hủy diệt, hỗn độn khắc chế Hồng Mông luân hồi cư nhiên còn có hỗn độn chi lực, làm Hồng Mông thật sự ngừng một chút. Chính là lần này, phương xa tân địa ngục bên trong hậu thổ đã kinh ngạc nói một câu, cư nhiên tự khải lục đạo luân hồi kia. Nhưng không, ta là Thiết Đạo Giả, thế giới này trọng sinh, ai có thể chống đỡ được? Một đoạn này lời nói ra tới đồng thời, có một cái luân hồi hắc động xuất hiện ở cách đó không xa, một cái thực lực tuy rằng yếu đi một chút, lại hơi thở hoàn mỹ, thiên ma thế giới như cũ hoàn mỹ Thiết Đạo Giả xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ nơi này hoàn toàn rơi vào rồi bị động, bàn cổ một giọt huyết nhục là có thể trọng sinh, nhưng là cũng yêu cầu thời gian. Đối phương luân hồi thật là mau dọa người, này làm cho một cây xúc tua đã nghiền áp ở cuối cùng một chút bàn cổ huyết mạch, phảng phất tạp trụ mấu chốt nhất mạch môn, làm Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn lâm vào cuối cùng tuyệt cảnh bên trong. Thiết Đạo Giả, ngươi cũng thật hành a. Phong Vân Vô Kỵ bản thể bình tĩnh nhìn Thiết Đạo Giả, vẫn chưa sợ hãi, bên kia đè lại bàn cổ cuối cùng một chút huyết nhục Thiết Đạo Giả lại cười hỏi tới, như thế nào, có phải hay không ngoài dự đoán? Xem ra, người này có thể là cuối cùng một lần trọng sinh. cũng muốn xong rồi đâu. Thiết đạo giả như vậy nói, xúc tua đã phát lực, bàn cổ huyết nhục, lâm vào sụp đổ nguy cơ. Liền ở ngay lúc này, phong vân vô kỵ bản thể cùng công đức kim thân từ từ. Lại mang theo đồng dạng lâm vào mỏng manh thân hình, lại một lần dơ lên 1/3 hiên viên kiếm, thôi phát bên trong hồng mông chi lực, trực tiếp đối với đối phương chém giết lại đây. Chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi cũng không nhất định có thể thắng. Chết a, hiên viên kiếm công kích, thực mau, nhưng là, kia cũng so ra kém, nắm ở lòng bàn tay công kích đi. Thiết đạo giả, đắc ý lại giữ tợn cách hư không cười to nói, ngươi tới, ngươi hướng, ta xem ngươi như thế nào so với ta mau. Nghiền ngẫm tươi cười bên trong, xúc tua, trung quy mất đi bàn cổ cuối cùng một cây ngón chân. Phanh, cả đời này huyết nhục bạo liệt hạ, hiên viên kiếm khống chế phong vân vô kỵ, còn có công đức kim thân tam thanh phân thân nhóm. Cơ hồ đồng thời dừng lại thân hình, bọn họ lực lượng, ở trong nháy mắt trống không, hiên viên kiếm toàn bộ rơi xuống tới rồi hư không dưới. Bọn họ thân thể, càng ở đồng thời bắt đầu tiêu vong, đây là hẳn phải chết đại bại kết cục. Ha ha ha ha, ngươi bại, thiết đạo giả cuồng tiếu, truyền khắp thiên địa chi gian, toàn bộ chân giới, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Trong hư không thượng hư vô vũ trụ bên trong, thiết đạo giả bản thể, cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lại một lần thắng, bàn cổ tiếp theo trọng sinh, đã có thể không có cơ hội, tuyệt đối không cơ hội, tam thanh đám người, sắc mặt nghiêm túc, tất cả mọi người đều không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới, tương đương ưu sầu, bỗng nhiên. Đang ở tiêu vong phong vân vô kỵ nhóm, cách đối không thiết đạo giả phân thân hô lớn, đăng tháp lão tổ, ngươi nên tỉnh đi, chẳng lẽ, luân hồi còn không thể làm ngươi khôi phục một chút quyền chủ động sao? Ngươi là ta phong vân vô kỵ bằng hữu, ta hiểu biết ngươi, ngươi không nghĩ sống không bằng chết, đúng không? Như thế một lời dưới, đăng tháp lão tổ thiết đạo giả phân thân sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, hắn trên mặt, bày biện ra hoảng sợ biểu tình tới. Vô số xúc tua, ở đồng thời ôm lấy thân thể của mình. Bắt đầu rồi đầy đất lăn lộn, xem ra thập phần khó chịu. A, nét ngươi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi vì cái gì nghe hắn mê hoặc. Không, ta không phải ngươi, ta là chờ hắn lão tổ, ta là trường không giới bảo hộ thần. Ngươi hồ đồ, ta không hồ đồ, một chút đều không, ngươi là tà ác ác ma, ngươi muốn hủy diệt hết thảy, ta không thể cho phép, ta cũng không cần làm ngươi khôi lỗi, đến đây đi, làm chúng ta cùng nhau diệt vong, ngươi muốn làm gì? Thiết đạo giả tựa hồ lầm bầm lầu bầu bên trong, tân thân thể, cư nhiên trực tiếp đâm giống cuối cùng 1/3 hiên viên kiếm còn có trong đó hồng mông chi lực. A, oanh, ở một tiếng thét chói tai bên trong. Tân thiết đạo giả thân thể, không thể ức chế, cùng hiên viên kiếm còn có hồng mông chi lực, đồng thời kịch liệt giao phong. Kết quả là hiên viên kiếm còn có đăng tháp lão tổ thân thể này. Ở cùng thời gian, bạo liệt thiên địa. Huyết nhục cặn, phi nơi nơi đều là hư vô chi lực, thật là hoàn toàn tiêu tán không còn, bao gồm nước ngoài thiên ma lực lượng, cũng toàn bộ biến mất, hết thảy, đều là lâm vào hôi phi yên diệt bên trong, lưu manh minh minh trong hư không, vẫn là có cuối cùng một cái linh hồn thân ảnh, ở tan biến phía trước, đối phong vân vô kỵ nói ra một câu tới, vô kỵ, thật không nghĩ tới, ta cư nhiên là lớn nhất ác ma phân thân, nhưng ta yêu ta thế giới, trường không giới không có, ta tồn tại lại có ý tứ gì? Ngươi chết, đăng tháp xin lỗi ngươi, đồng dạng lâm vào linh hồn tiêu tán trạng thái phong vân vô kỵ. Trên mặt toát ra ôn hòa tươi cười, đôi tay ở trước ngực một cái tạo thành chữ thập, tình ý chân thành nói: "Lão tổ, ta liền biết ngươi cũng không phải người xấu. Vô Kỵ cảm ơn ngươi, thế giới này cảm ơn ngươi." Lời nói rơi xuống đất sau, hai cái linh hồn ở đồng thời biến mất. Bọn họ bởi vì đặc thù diệt vong, không ai lại tiến vào lục đạo luân hồi. Tựa hồ thật sự hôi phi yên diệt. Thế giới tức khắc liền lâm vào một mảnh yên tĩnh cùng bi thương bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.